Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 337, gặp mặt liền cháy. Converter, Dark Hero Đông Thiên lãnh gãi đầu, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, trong đó có cái gì vượt qua cố định quỹ tích sự tình phát sinh. Chí ít lần này thời gian dài như vậy đến nay. Vân Dương thế nhưng là chưa bao giờ nói qua để cho mình rời đi loại lời này. Nhưng bây giờ lại đưa ra để cho mình bọn người rời đi. Tất có kỳ quặc, ngươi đi nói với bọn họ một tiếng đi. Lời này do ngươi tới nói, nhất là đúng mức. Vân Dương thanh âm mặc dù ôn hòa, nhưng lại không thể nghi ngờ, càng không đồng ý kháng cự. Tốt a, Đông Thiên Lãnh chỗ nào đầu dựng não đi ra ngoài. Lôi Động Thiên nhìn thấy Đông Thiên Lãnh lung lay biến mất tại ngoài cửa phòng. Thanh âm nặng nề nói ra, Vân huynh đệ, chẳng lẽ ngươi, Vân Dương mỉm cười nói, không có gì, nên đi, đều sẽ đi, nếu sớm muộn cũng phải đi. Như vậy, trễ đi không bằng sớm đi, sớm đi sớm tốt. Lôi Động Thiên đột nhiên trầm mặc một chút, lúc này mới nói, Vân huynh đệ, lần này đại khái là vi huynh liên lụy ngươi. Lôi Động Thiên tuyệt đối không phải một kẻ ngốc, càng thêm không phải một cái ăn chơi thiếu gia. Mặc dù làm người hơi có chút bảo thủ tính cách thiếu hụt, nhưng lại cũng không phải một người không biết tốt xấu. Hắn há có thể không biết. Vân Dương sở dĩ lúc này liền gấp đuổi gấp Đông Thiên Lãnh bọn người rời đi, cấp độ càng sâu dụng ý chính là bởi vì Vân Phủ sắp đến nguy hiểm. Mà Vân Phủ tầng này nguy hiểm, 9 thành 9 phân lượng đều là chính mình mang tới. Dứt bỏ phân lượng của mình bên ngoài, coi như Vân Dương bởi vì tự thân lập trường cùng Tứ Quý Lâu cũng thuộc đối lập, cũng sẽ không xếp vào Tứ Quý Lâu trước hết nhất nhằm vào, lớn nhất cường độ nhằm vào trong danh sách. Vân Dương nhẹ giọng cười nói, Lôi huynh suy nghĩ nhiều, coi như không có Lôi huynh, tiểu đệ sớm muộn cũng là muốn cùng Tứ Quý Lâu đối đầu. Lôi Động Thiên thật sâu thở dài, làm sao lại không có quan hệ, thời cơ trước kia một trễ đã là lớn lao khác nhau. Có lẽ một trễ chính là cả một đời đều không khớp cũng không phải không thể nào. Phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, thật sự là không thể bồi thường. Vân Dương nhìn xem Thu Vân Sơn bọn người yên lặng thu dọn đồ đạc, cùng không ngừng nhìn qua không hiểu ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Hắn cho tới nay dự định chính là dùng tứ đại gia tộc làm pháo hôi, bao quát Đông Thiên Lãnh bốn người, cho nên hắn nói ra vì bọn họ bồi dưỡng huyền thú, để tứ đại gia tộc phái người đến đây, không nói những cái khác. Hiện tại tập kết tại Vân Phủ chiến lực hiển nhiên đã bao hàm tứ đại gia tộc không ít cao cấp lực lượng. Chỉ cần Tứ Quý Lâu vừa động thủ, những người này tất có thương vong. Nếu là thương vong thảm trọng, xúc động tứ đại gia tộc ranh giới cuối cùng, tự nhiên mà vậy liền hình thành sống mái với nhau chi thế. Không chết không thôi, mặc dù tứ đại gia tộc coi như tận bắt nguồn từ thân cực hạn thực lực, đối đầu Tứ Quý Lâu như cũ không có phần thắng, nhưng làm sao cũng có thể là Vân Dương tranh thủ một chút giảm sóc chỗ trống. Bằng tứ đại thế gia tại hiện thế nổi danh, coi như dù gì cũng có thể hao tổn Tứ Quý Lâu bộ phận sinh lực. Nhưng bây giờ Vân Dương cải biến dự tính ban đầu, cải biến rất đột nhiên. Ngày ấy Đông Thiên Lãnh bị Lôi Động Thiên đả thương, Thu Vân Sơn bọn người đối mặt Lôi Động Thiên cũng không có lùi bước chút nào cử động. Triệt để đả động Vân Dương, để Vân Dương nhớ tới huynh đệ của mình, đột nhiên tâm địa liền mềm nhũn. Một lần kia, Vân Dương thấy được tứ đại công tử hoàn khố bên ngoài mặt khác nghĩa khí, tình nghĩa, lại mở rộng tứ đại công tử đối với mình bỏ ra. Mặc dù mang theo có tương đương bộ phận hiệu quả và lợi ích thành phần, nhưng khắp nơi cũng biểu hiện ra bọn hắn là thật tâm thực lòng đang cùng chính mình kết giao bằng hữu, cho nên Vân Dương do dự, nếu là Đông Thiên Lãnh bọn người lẫn nhau từ chối, đối mặt lợi ích thời điểm, cho hề lộ ra mà nói. Nếu là trước đó Đông Thiên Lãnh không có tìm ra huyền thú con non, mà chân chính đối với những khác ba nhà tiểu huyền thú hạ độc thủ mà nói. Như vậy, Vân Dương Thế tất sẽ duy trì dự tính ban đầu, bởi vì đối với lừa giết người như vậy, Vân Dương căn bản sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý. Nhưng sự thật lại vẫn cứ không phải, bọn hắn đều ưa thích lợi ích, đều coi trọng, nhìn thấy trọng đại lợi ích thời điểm, cũng sẽ ước ao ghen tị. Tỉ như tam đại gia tộc có huyền thú mà Đông Thiên Lãnh không có loại kia ghen ghét cùng không công. Bằng, tỉ như Đông Thiên Lãnh thu hoạch được linh giao bảo kiếm thời điểm. Thu Vân Sơn bọn người loại kia ghen ghét hâm mộ. Tất cả đều lộ rõ trên mặt, ngấp nghé muôn dạng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Quá đáng hơn sự tình, lại sẽ không làm. Đông Thiên Lãnh không ngừng quyết tâm lại phải hạ dược, lại phải hủy diệt, lại phải thế nào. Lại cũng chỉ là công phu miệng, bây giờ cũng không có làm gì. Hạ Băng Xuyên bọn người nghiến răng nghiến lợi muốn cướp Đông Thiên Lãnh kiếm. Thề thề con mắt đỏ bừng, nhưng Đông Thiên Lãnh coi là thật bị người đả thương bọn hắn hay là nghĩa vô phản cố cùng nhau rất. Biết rõ không địch lại nhưng là coi như chỉ là tại ngoài miệng. Cũng phải vì huynh đệ ra khẩu khí này. Những này, Vân Dương tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đây đã là cực lớn đáng ngưỡng mộ, đáng quý. Bốn tên hoàn khố này, kỳ thật trong lòng riêng phần mình có chính mình kiên trì. Bọn hắn vui cười giận mắng, du hí cuộc đời, đáy lòng ngược lại không còn bất kỳ quyền lực dục vọng. Hoặc là bắt nguồn từ chính bọn hắn đã sớm đem mình đã bình vứt bỏ tại gia tộc lực lượng tranh. Đoạt bên ngoài, đúng là có phần này tự mình hiểu lấy. Cho dù nhìn như không ôm chí lớn, lại có thể sống được chân thực, sống được thực sự. Mà Thu Vân Sơn đám ba người đối mặt lôi động thiên bực này căn bản không thể chống cự cường giả. Như cũ ngang nhiên không sợ, cận kề cái chết không lùi một khắc này. Để Vân Dương nhớ tới huynh đệ của mình, trong lòng bỗng nhiên chua xót mềm mại, trong nháy mắt làm ra quyết định, thả bọn họ đi đi, đem bọn hắn còn có tứ đại gia tộc từ pháo hôi trong danh sách loại bỏ. Đây là Vân Dương lần thứ nhất động lòng trắc ẩn, chủ động sẽ có trợ ở phe mình phe thứ ba thế lực loại bỏ tương lai chiến cuộc bên ngoài. Chỉ mong các ngươi về sau mãi mãi cũng có thể sống được chân thực. Sống được thuần túy, Vân Dương trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Tiếp đó, tối đa cũng chỉ còn có 3-4 ngày an bình. Trong 3 ngày, nhất định phải để bọn hắn toàn viên rời đi. Lại trễ, cục diện liền đem triệt để vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Thu Vân Sơn bọn hắn có thể rời đi. Có thể Linh Tê cùng Lan Tỷ lại phải làm gì đâu. Vân Dương bây giờ tại cân nhắc cái này. Như thế nào mới có thể đủ cam đoan an toàn của các nàng. Trước đó đưa các nàng lưu tại Vân Phủ. Tự nhiên là vì bảo đảm an toàn. Nhưng kế hoạch cho dù không bằng biến hóa nhanh. Tuyết Tôn giả vừa đi. Lôi động thiên thụ thương. Thế tất không thể ở nữa tại bên ngoài. Chuyển nhập trong Vân Phủ. Mà theo lôi động thiên đến, tài bay vạ gió phong hiểm hệ số gia tăng thật lớn. Mà Vân Dương lại thế tất không thể đuổi hắn đi bọn họ. Điều này sẽ đưa đến một cái trọng đại biến cố. Chờ Tứ Quý Lâu ngóc đầu trở lại, Vân Phủ sắp thành một cái sáng loáng mục tiêu. Mình cùng lôi động thiên tiếp xúc, để cho mình rốt cuộc tránh né không ra Tứ Quý Lâu nhằm vào mục tiêu. Mình muốn lợi dụng lôi ra lực lượng tới đối phó Tứ Quý Lâu. Liền nhất định tránh không được dạng này lợi hại quan hệ. Mà Tứ Quý Lâu lần nữa đến đây. Ngoại trừ lôi đình vạn quân. Tinh nhuệ ra hết khí thế hung hung bên ngoài. Thế công nhất định chưa từng có. Đao Tôn giả vẫn lạc. Khẳng định sẽ dẫn phát Tứ Quý Lâu chưa từng có chấn động. Vân Dương đoán chừng. Nếu là nghiêm trọng một chút mà nói, thậm chí niên tiên sinh bản thân đều sẽ đích thân đến. đến lúc đó nho nhỏ Vân phủ làm sao có thể ngăn cản như vậy lôi đình đột kích. Thủy Vô Âm đã thúc giục chính mình không xuống 100 lần. Tranh thủ thời gian rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng chính mình đem thế cục mưu đồ cho tới bây giờ, làm thế nào có thể tại thời điểm mấu chốt nhất rút lui? Chính mình chẳng những không thể đi, hơn nữa còn muốn một mực tiếp tục chờ đợi, bảo đảm song phương không có cứu vãn chỗ trống, nếu không sẽ chỉ hai mặt đắc tội, thế cục mất khống chế. Vân Dương cau mày, thật sâu suy tư. Vân huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao một mặt suy tư hình dáng? Lôi Động Thiên thanh âm rất ôn hòa. Ta đang suy nghĩ, ta biểu tỷ biểu muội ngay tại nhà ta làm khách, ta làm sao có thể cam đoan an toàn của các nàng? Hiện tại đưa các nàng rời đi đã không phải là thượng sách. Lấy Tư Quý Lâu đã từng lối làm việc, thường thường sẽ nhằm vào mục tiêu chủ yếu bên người thân bằng bạn cũ. Lôi huynh chính là bọn hắn chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Như vậy, Mục lão gia tử còn có ta cũng sẽ là bọn hắn nhằm vào lựa chọn. Hiện tại còn muốn đem ta biểu tỷ biểu muội cũng thêm vào. Vân Dương tựa hồ tinh thần không thuộc nói. Ân, đây đúng là một vấn đề. Lôi Động Thiên gật gật đầu. Đột nhiên chấn động trong lòng. Biểu tỷ biểu muội, cái gì biểu tỷ biểu muội? Lôi Động Thiên đột nhiên lên lòng nghi ngờ. Nguyên bản liền định để cho các ngươi quen biết. Đây không phải là tới. Vân Dương đứng người lên. Biểu tỷ, biểu muội, đến, ta cho các ngươi giới thiệu tốt bằng hữu. Rồng trong loài người, thế chi tuyển tài, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê cùng nhau đến. Ánh mắt hiếu kỳ cùng nhau rơi trên người Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên cùng hai nữ một chiêu mắt liền lập tức không có hứng thú. Hai cái này Vân Dương biểu tỷ biểu muội, tư thái cũng không tệ, chỉ là khuôn mặt này, làn da này, làm sao khó coi như vậy? Đúng là điển hình nhìn dáng người muốn phạm tội, nhìn thấy mặt muốn phòng vệ chính đáng cái chủng loại kia. Vị này chính là ta cùng các ngươi đề cập tới Lôi công tử. Tuấn lãng xuất trần, tuấn tú lịch sự a. Ha ha, Vân Dương cười ha ha lấy, nhiệt tình giới thiệu. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan tự nhiên biết hắn có ý tứ gì. Lên một lượt trước, một phái thân mật hình. Lôi Động Thiên ho khan hai tiếng, cười khan nói, hai vị, ách, tiểu thư tốt, khụ khụ, trên người của ta có tổn thương. Cái này, không có ý tứ, thế mà chạy trốn đồng dạng trở về phòng. Không chạy không được a. Nhìn Vân Dương bộ sắc mặt bà mối kia, há miệng liền tán thưởng anh em hảo thơ. Vạn nhất hắn là dự định muốn đem hắn biểu tỷ biểu muội giới thiệu cho ta. Còn đến mức nào, vậy còn không như giết ta đây. Ha ha, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan dù cho là tâm tình nặng nề, nhưng cũng nhịn không được vụng trộm cười lên. Nhìn về phía Lôi Động Thiên phương hướng rời đi trong ánh mắt, càng tràn đầy xem thường chi ý. Có lẽ ngươi không biết, hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi chúng ta, chính là ngươi tập trung tinh thần muốn bắt về Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan a. Trước đó hai nữ mặc dù trong lòng đã có tính toán trước, lường trước cái kia Lôi Động Thiên tất nhiên sẽ đối với mình hai người bây giờ dung nhan tránh chi, e sợ cho không kịp. Nhưng Lôi Động Thiên tại hai nữ có thể nói là ác mộng đồng dạng nhân vật đáng sợ. Cho dù trên mặt như thế nào trấn định, bất động thần sắc, cảm thấy chưa chắc không sợ hãi không sợ, nhưng là bây giờ, lại hận không thể nhiều trêu đùa tên hỗn đản này. Lấy báo trước đó mối thù, hoàn khố chi đồ, Nguyệt Như Lan cấp ra nàng đối với Lôi Động Thiên đánh giá. Phát dồ, không có chút nào nhân tính, nhưng lại đối với tình đời này hoàn toàn u mê, một vị bảo thủ. Hoàn toàn bản thân trung tâm bản vị hoàn khố chi đồ. Kế Linh Tê hừ một tiếng, nói, người đáng chết. Vân Dương nhàn nhạt cười cười. Hắn đối với Lôi Động Thiên cảm nhận thật không có hai nữ như vậy cực đoan. Mặc dù trong lòng hắn, Lôi Động Thiên cũng là kẻ chắc chắn phải chết, nhưng không có nghĩa là Vân Dương đối với Lôi Động Thiên làm ra nhất khách quan đánh giá. Dấu bé tiếp tục viết, còn có một chương, dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.